liền ngay cả cự kình tộc trưởng đều đã từng bị bát tổ xóa bỏ ký ức, căn bản không biết con gái thụ hại nguyên nhân, còn toàn tâm toàn ý làm bát tổ cống hiến. Những này, Yêu Liên hết thảy sẽ không nói cho Ninh Phàm. Nhưng Ninh Phàm chỉ là một cái đặt câu hỏi, gây nên Yêu Liên suy nghĩ, liền toàn bộ hiểu rõ. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, không nhìn ra vẻ mặt, nhưng trong lòng càng thêm rét lạnh. Rất tốt, lần này, rốt cuộc biết rõ ai là kẻ địch rồi. Bát tổ, tám tên cự ma tộc tổ tiên. Bọn hắn vì cỏ rửa cự ma tộc Nô Văn, trả giá tất cả, hay là khả kính. Nhưng bọn họ ý đồ hy sinh Phong Tuyết Ngôn, điểm này, Ninh Phàm sẽ không cho phép. Hy sinh một người, đổi lấy một tộc lợi ích, này hy sinh có lẽ là đáng giá. Nhưng nếu này hy sinh người, là ngươi, là thân nhân của ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao? Chí ít Ninh Phàm sẽ không đồng ý. Hắn rộng mở đứng lên, đối Yêu Liên gật gật đầu, lạnh lùng nói, cáo từ. Hắn chỉ hỏi hai vấn đề, lại đạt được tất cả tình báo. Mà bát tổ dù cho biết được hắn hỏi Yêu Liên hai vấn đề, cũng nhất định không biết hắn biết rồi tất cả đồ vật. Kẹt kẹt, cửa phòng đẩy ra chấm dứt bế, Ninh Phàm dĩ nhiên một chút cũng không có hình bóng. Hắn rời đi, để Yêu Liên căng thẳng thân thể buông lỏng. Ninh Phàm khí chàng, thực sự là đáng sợ, để thấy qua vô số quen mặt Yêu Liên đều có chút không chịu nổi. Thật là một nam nhân đáng sợ, loại nam nhân này, không phải là ta có thể lấy được. Ta muốn phải đi dính, nhất định sẽ chết. Khanh khách, bất quá ta không phải không thừa nhận, người đàn ông này là ta cả đời đã gặp ưu tú nhất người, thật là khiến người ta động tâm đây này. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao? Yêu Liên đột nhiên từ chào nở nụ cười, nếu như nàng chưa từng hoang đường quá, nếu như nàng là một cái xử nữ, không biết có thể hay không có cơ hội lấy được Ninh Phàm. Nghĩ như vậy, Yêu Liên đột nhiên cảm thấy, chính mình cả đời này, thật là sống được không thể tả. Phải hay không muốn sửa đổi một chút sinh hoạt tác phong? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 456, quái lạ lão đạo. Ninh Phàm sau khi rời đi, Yêu Liên suốt đêm đi tới nơi nào đó cấm địa, hướng về bát tổ bẩm báo chuyện tối nay. Yêu Liên cũng không biết, Ninh Phàm chỉ là giả ý rời đi, ẩn thân một đường theo dõi Yêu Liên, cũng tại bát tổ nơi cất giấu thân tiểu thiên giới bên ngoài cau mày một đêm. Ninh Phàm không vào được chỗ kia tiểu thiên giới, chỉ có nội bộ người tiếp dẫn dưới, người ngoài mới có thể tiến vào. Hiển nhiên, bát tổ sẽ không tiếp dẫn Ninh Phàm tiến vào giới diện bên trong. Đó là một chỗ tuyệt mật cấm địa, giấu ở một chỗ tàn phá tiểu thiên thế giới bên trong. Tiểu thiên giới trong, một mảnh đen nhánh, mơ hồ có trận lực lưu động, hết thảy đều nhìn không rõ ràng. Duy nhất có thể thấy rõ là trong bóng tối, đứng thẳng tám cái tỏa ra u mang to lớn trụ đá. Mỗi một cái trụ đá bên trên đều khoanh chân ngồi một cái bóng đen cao thủ. Mỗi một người đều có được mênh mông khí tức, nhưng không một người là người sống, cực kỳ quỷ dị. Tám người này chính là cự ma tộc đã từng vẫn lạc tám tên tổ tiên, lại lấy quỷ dị tư thái sống ở này tiểu thiên giới bên trong. Yêu Liên bẩm báo vẫn chưa gây nên bát tổ chú ý. Ninh Phàm hỏi dò Yêu Liên hai vấn đề, cũng không hề uy hiếp cự ma tộc nội dung, mà lại Yêu Liên vừa không có tiết lộ bất cứ chuyện gì. Bát tổ sau khi trầm mặc, không có ai truy cứu Ninh Phàm trách nhiệm, chỉ có cự ngôn nhất tổ đối với chuyện này thoáng cảm thấy không rõ. Hắn từng cùng Ninh Phàm gặp qua một lần, tuy chỉ là nhìn liếc qua một chút, cự ngôn lại nhận định Ninh Phàm cùng hắn là một loại người, bên ngoài rộng bên trong mảnh, tinh thông tính toán. Theo hắn đối Ninh Phàm hiểu rõ, Ninh Phàm đêm nay đi thẩm vấn hỏi Yêu Liên hành vi, rất kỳ quái, không hợp lý. Mà Ninh Phàm chưa bao giờ sẽ làm không hợp lý việc, sự ra khác thường vì cái gì? Cự ngôn ngày đó từng nhắc nhở Ninh Phàm không nên nhúng tay Phong Tuyết Ngôn sự tình. Cự ngôn thoáng trầm ngâm, bây giờ Ninh Phàm thẩm vấn Yêu Liên vấn đề, xác thực không có nửa câu nhắc tới Phong Tuyết Ngôn. Tiểu tử kia thật sự nghe vào nhắc nhở của hắn rồi hả? Nhưng không phải là vì Ngôn Nhi, người này vì sao phải đi tìm Yêu Liên? Cự ngôn không rõ, cuối cùng đem việc này quên sạch sành sanh. Bất luận làm sao, hắn cùng với cái khác thất tổ còn có đại sự phải xử lý. Dù sao Ninh Phàm không có chạm cự ma tộc cao nhất bí ẩn, rồi hướng cự ma tộc có ân, cự ngôn còn không đến mức mưu hại Ninh Phàm. Chu Minh Việc, để ở một bên, chỉ là nửa bước luyện hư, không đáng nhắc tới. Yêu Liên, ngươi mà lại bẩm báo đan điển việc. Cự Ngôn bên cạnh, một cái khác bóng đen lão giả, khí tức so với Cự Ngôn càng thêm mênh mông, âm thanh khàn giọng, có một luồng quỷ mị tà khí, để Yêu Liên cực không thoải mái. Hắn vừa mở miệng, cái khác thất tổ toàn bộ yên tĩnh lại, người này nghiễm nhiên là bát tổ đứng đầu. Yêu Liên lập tức bẩm báo lên đan điển rất nhiều công việc, một đêm vô sự. Ninh Phàm trở về Tây Lầu, khoanh chân trên giường nhỏ, sửa sang lại rất nhiều suy nghĩ. Hắn từ Yêu Liên trong lòng, dò xét đến vô số bí văn. Hắn biết được bát tổ mạnh mẽ, bát tổ bên trong có 6 tên vấn hư, 2 tên sung hư, không phải Ninh Phàm có thể chiến thắng. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức xấu, như Ninh Phàm hướng về từ bát tổ trong tay cứu Phong Tuyết Ngôn, hắn cần nắm giữ thực lực mạnh hơn. Đương nhiên, cũng có một cái tin, đối Ninh Phàm mà nói xem như tin tức tốt. Phong Tuyết Ngôn trong cơ thể ma la máu, triệt để ngưng tụ thành, lấy huyết chi ngày, ít nhất còn có 10 năm. Nói cách khác, trong vòng 10 năm, Phong Tuyết Ngôn không có bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí bát tổ còn có thể trong bóng tối đem hắn làm bảo bối giống như thủ hộ. Nhưng 10 năm sau, bát tổ nhất định đối Phong Tuyết Ngôn động thủ. Đến lúc đó, trừ phi Ninh Phàm thực lực đại tiến, nếu không không cách nào cứu Phong Tuyết Ngôn. 10 năm sau, trong vòng 10 năm, huyết tử có thể nhưỡng thành. Đến lúc đó dùng huyết tử, không biết có thể không một lần đột phá luyện hư kỳ. Đột phá luyện hư, quá mức gian nan, nhưng đột phá kim thân, lại tương đối dễ dàng. Chỉ cần sẽ tìm đến còn lại 3 khối phiến đá, thu được 3 đạo ma khí, ta có nắm chắc, trong vòng 10 năm đột phá kim thân cảnh giới. Dù như thế nào, Phong Tuyết Ngôn một tiếng anh rể, không thể kêu không lên tiếng. Ta không cho cự ma tộc bát tổ động nàng. Ninh Phàm nhớ rõ, cái kia ma tượng phiến đá bây giờ rơi vào bát tổ trong tay, không biết phải chăng có thể tiếp cận phiến đá, rút đi phiến đá bên trong ma khí. Ta không cách nào tiến vào bát tổ vị trí tiểu thiên giới. Cự ma tộc cái này một khối ma tượng phiến đá, vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Bây giờ trọng điểm, hẳn trước tiên đặt ở đan thuật tăng lên trên. Muốn tại trong vòng 10 năm tăng lên cảnh giới, đan thuật tuyệt đối không thể hạ xuống. Ninh Phàm biết rõ, hắn ác danh rõ ràng, lại có thể ác nhân sống ngàn năm, dựa vào chính là thực lực. Hắn thực lực hôm nay, đã danh chấn vũ giới. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, xa xa không đủ. Hắn nhất định muốn nắm giữ chân đạp vũ giới thực lực, mới có thể cùng Niết Hoàng sánh vai. Nắng sớm vào màn, Ninh Phàm lần lượt tìm được chư nữ, dặn sau, khiến Nguyệt Lăng không mang lên 4 khôi, chiếu cố chư nữ an toàn. Chính hắn thì đã bắt đầu vì đan điển thi đấu làm chuẩn bị. Đầu tiên, hắn nhất định phải tranh đến đan điển trước 3 thành tích, trở thành làm Phong Tuyết Ngôn luyện đan 3 tên đan sư một trong. Hắn có chút không yên lòng, hắn không biết cái gọi là cứu mạng đan dược là cái gì đan, cho nên nhất định phải tự tay làm Phong Tuyết Ngôn luyện đan, mới có thể vững tin không người làm hại nàng. Bắc Lương quốc tổ chức đan điển, một quốc gia bên trong, không biết tụ tập bao nhiêu vũ giới nghe tên đan sư. Đô quận bên trong, Vĩnh An các bên trong, tụ tập vô số lão quái, ở đây mua sắm, bán ra, trao đổi đan phương linh dược các loại rất nhiều vật phẩm. Vĩnh An Các là trực thuộc cự ma tộc sản nghiệp, xuất ra bán linh dược lợi nhuận tất cả thuộc về cự ma tộc hết thảy. Vì thỏa mãn không ít đan sư cần, Vĩnh An Các cố ý nhiều mở ra một tầng giao dịch các, cho phép đan sư ở đây tự mình bày sạp, thu mua hoặc bán ra đan dược, linh dược. Tới gần đan điển, không ít đan sư đều tại mua sắm linh dược, làm đan điển làm chuẩn bị, tự nhiên có không ít lão quái nghe thấy lợi mà đến, ở đây chào hàng linh dược, đan phương. Dược đỉnh, có chút quý trọng linh dược, không người bán, đan sư chỉ có thể lẫn nhau trong lúc đó giao dịch. Nói không chừng chính mình thiếu hụt linh dược, vừa vặn là cái khác đan sư phế vật đây. Mấy ngày ở giữa, Ninh Phàm đi khắp Bắc Lương quốc 7.000 vạn dặm. Vài ngày sau, Ninh Phàm bồng bềnh mà tới Vĩnh An Các, tự nhiên là vì mua sắm linh dược mà tới. Bất kể là vì đan điển làm chuẩn bị, vẫn là vì sưu tập tăng lên cảnh giới luyện thể tôn ma đan thuốc chính, hắn đều muốn tới này vừa nhìn. Vì nhanh nhất đột phá kim thân cảnh giới, Ninh Phàm không chỉ cần sưu tập còn lại 3 khối ma tượng phiến đá, còn cần luyện chế ra tôn ma đan. Tôn ma đan là ngũ chuyển thượng phẩm ma đan, lấy Ninh Phàm đan thuật cũng đủ để luyện chế, nhưng thuốc chính vẫn còn thiếu 3 loại. vạn năm quỷ ô đầu, vạn năm tử thạch nhĩ, vạn năm tử hà sa. Quỷ ô đầu cùng tử thạch nhĩ thì cũng thôi đi, Ninh Phàm cũng tìm được quá một ít, chỉ là niên đại không đạt yêu cầu mà thôi. Chỉ là vạn năm tử hà sa, cái gọi là tử hà sa, chính là cuống rốn, lấy ma đạo bí pháp giết người nuôi thuốc, quẩn những vạn năm mới có thể thành hình, quá trình khá là ác độc. Vũ giới 800 tu quốc, ma tông vốn là thế yếu, vạn năm tử hà sa từ lâu tuyệt tích. Ngay cả là vô tận hải loại này ma tu hoành hành nơi, cũng hiếm có vạn năm tử hà sa chảy ra. Ninh Phàm vừa đến Vĩnh An Các, lập tức đạt được Vĩnh An Các chủ tự mình tiếp đón. Vĩnh An Các chủ là một gã nguyên anh đỉnh cao đại tu sĩ, tại cự ma tộc cũng coi như nhân vật rất có thân phận, sớm từng trải qua Ninh Phàm chân đạp thạch khôn, giải cứu cự ma phong thái, đối Ninh Phàm cực kỳ kính phục. Mà lại hắn càng từng chiếm được cự kình dặn, một khi Ninh Phàm đến Vĩnh An Các mua bảo, bất luận coi trọng đồ vật gì, cũng có thể trực tiếp lấy đi, không thu một xu. So với cứu viện một tộc ân tình, chỉ là bảo bối đáng là gì? Các chủ đem cự kình hảo ý báo cho Ninh Phàm, Ninh Phàm gật gật đầu, không nói thêm gì, nếu như nhìn thấy hài lòng đồ vật, sẽ trực tiếp lấy đi, không sẽ cùng cự ma tộc khách khí. Vĩnh An Các cộng 5 tầng, 1 tầng bán ra đan dược, 2 tầng bán ra đan đỉnh, 3 tầng bán ra đan phương, 4 tầng bán ra linh dược, tầng thứ 5 chính là lâm thời làm đan sư khai thác giao dịch các. Cung tu sĩ tự mình bày sạp giao dịch. Vĩnh An Các chủ mang Ninh Phàm xem khắp cả 4 tầng đầu, dọc theo đường đi gặp phải tu sĩ, vừa thấy Ninh Phàm xuất hiện, đều là cung kính hành lễ, chợt vội vã xin cáo lui, trên mặt mang theo khiêm tốn cùng kính nể. Ninh Phàm hung danh quá mức đáng sợ, tu sĩ tầm thường sao dám trêu chọc hắn, thậm chí không dám cùng hắn có chút nào liên lụy. Đối những tu sĩ này kính nể, Ninh Phàm không để ý chút nào. Vĩnh An Các đan dược cũng không làm hắn động tâm chi vật. Đúng là đan đỉnh, không ít phẩm chất đều cách xa ở năm đó toái đan đỉnh bên trên. Nhưng làm ngũ chuyển đan sư, Ninh Phàm có thể thần ý ngưng đỉnh. Đan đỉnh đúng là có cũng được mà không có cũng được, vẫn chưa mua sắm. Đan phương hắn đúng là không có khách khí, nhìn chúng nhiều loại tứ, ngũ chuyển đan phương. Vĩnh An Các chủ không nói hai lời, trực tiếp gọi người khác ấn sau giao cho Ninh Phàm. Tại tầng thứ 4, Ninh Phàm tìm tới vạn năm quỷ ô đầu, vạn năm tử thạch nhĩ, có thể tìm tới tôn ma đan hai loại thuốc chính, đối Ninh Phàm mà nói, là một chuyện tốt. Vĩnh An Các bên trong hai loại vạn năm linh dược, toàn bộ bị Ninh Phàm yêu cầu, quỷ ô đầu có 14 cây, tử thạch nhĩ 17 cây. Những này linh dược có giá trị không nhỏ, nhưng Vĩnh An Các tất nhiên là không dám hướng về Ninh Phàm thu tiền. Đi khắp 4 tầng đầu, Ninh Phàm còn muốn đi tầng thứ 5. Tầng thứ 5 là tu sĩ tự mình giao dịch nơi, cho dù Vĩnh An Các chủ tùy tùng đi tới, cũng không cách nào đưa đến cái gì trợ giúp, vì vậy xin được cáo lui trước. Ninh Phàm một mình đi tới tầng thứ 5, 5 tầng bên trên là một chỗ cực kỳ rộng rãi đại điện. Đại điện có thể cho vạn người, bốn phía có xây mấy trăm cái cửa hàng, mỗi cái bên trong cửa hàng đều có một tên đan sư tỏa trấn, hoặc là tại ngoài quán mang theo một bài, thu mua cái gì linh dược. Hoặc là tại cửa hàng bên trong xếp đầy linh dược, đan phương, chờ đợi giao dịch. Tầng thứ 5 trong, có một đội cự ma ma vệ tỏa trấn, có hơn 100 người, từng cái khí tức đều dài lâu mênh mông. Cái kia ma vệ thủ lĩnh, là một gã hóa thần hậu kỳ đại hán, mênh mông khí thế, trấn nhiếp từng cái ở đây giao dịch đan sư, không cho phép bất luận người nào ở đây đoạt bảo, giết chóc. Hóa thần hậu kỳ lão quái, phóng tầm mắt vô tận hải đều là đỉnh cao cao thủ. Này ma vệ thủ lĩnh mắt mang cao ngạo, mắt mang ánh sáng lạnh, quét ngang bốn phía. Ngay cả là từng cái mắt cao hơn đầu luyện đan sư, bị ánh mắt của hắn quét đến, đều có chút hô hấp vướng víu, không dám cùng chi đối diện. Người này ánh mắt rất bén nhọn. Người này là ai? Một tên đến từ 800 tu quốc đan sư thấp giọng hỏi. Đạo hữu có chỗ không biết. Đây chính là cự ma tộc, bát môn ma vệ, bên trong, mạnh nhất ma vệ, tử ma vệ, thống lĩnh, tử ma thống lĩnh. Nghe đồn người này thực lực cực cường, từng chém giết qua cùng cấp bậc hóa thần hậu kỳ. Một người khác lão quái giải thích. Cái gì? Người này mà ngay cả hậu kỳ hóa thần cũng có thể chém giết. Chúng ta ở đây bán linh dược, chớ đắc tội người này. Hóa thần hậu kỳ tu vi, phóng tầm mắt vũ giới đều là hiếm như lá mùa thu tồn tại. Không ít đan sư nhìn phía tử ma thống lĩnh ánh mắt, mang theo bản năng kính nể. Tử ma thống lĩnh tu vi cực cường, lãnh khốc thích giết chóc, không ai dám trêu chọc, coi như là một ít hóa thần lão quái, cũng dễ dàng không muốn đắc tội người này. Không ít đan sư hướng về tử ma thống lĩnh hàn huyên vấn an, đều bị người này lạnh lùng đánh đuổi, cự nhân ngàn dặm, không có tình người. Nhưng khi Ninh Phàm xuất hiện tại tầng thứ 5 thời gian, này mặt cho lạnh lùng tử ma thống lĩnh, bỗng nhiên lộ ra vẻ cung kính, hướng về Ninh Phàm ngã đầu một quỳ, tôn kính phát ra từ nội tâm. Tử ma vệ thống lĩnh tử ma, gặp Minh Tôn, đa tạ Minh Tôn cứu viện cự ma tình. Hắn cái quỳ này, sau lưng 100 tên ma vệ, hết thảy đều vù địa quỳ xuống, hướng về Ninh Phàm hành đại lễ. Không cần đa lễ. Ninh Phàm gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, đường đường hóa thần hậu kỳ lão quái, hướng về người quỳ lại hành lễ, tình cảnh này, rung động vô số người. Ánh mắt của không ít người rơi vào Ninh Phàm trên người sau, lập tức cả kinh, nhất thời đã minh bạch luôn luôn lạnh lùng tử ma, tại sao lại đối Ninh Phàm cung kính. Một ít vừa mới vào Bắc Lương, không biết Ninh Phàm dung mạo tuổi trẻ đan sư, đều là khiếp sợ không thôi, dồn dập hướng về đồng bạn hỏi. Thanh niên mặc áo trắng này là người phương nào? Có thể để một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ quỳ lại. Cái gì? Ngươi mà ngay cả hắn cũng không nhận ra. Hắn là Chu Minh, là chém giết Thạch Lạc quốc chủ Chu Minh. Cái gì? Hắn chính là Chu Minh, còn trẻ như vậy, mới 500 cốt linh, liền có thể đánh giết Khuy Hư. Từng đạo rung động âm thanh, truyền khắp tầng thứ 5. Một ít không quen biết Ninh Phàm đan sư, cũng vào đúng lúc này. Nhớ kỹ Ninh Phàm dung mạo, cũng tại nội tâm dặn dò chính mình, quyết không thể trêu chọc người này. Nào đó giữa linh dược bên trong cửa hàng, một cái đạo bào rách nát lão đạo, vào đúng lúc này, ánh mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Hắn một thân bẩn phá, râu bạc trắng tóc bạc cũng là lộn xộn, nghiễm nhiên là cái lôi thôi lếch thiết người, ngực mang theo một viên vũ điện tam chuyển huy chương, tựa hồ là đến từ 800 tu quốc. Hắn tu vi nhìn như nguyên anh hậu kỳ, lại có chút phù phiếm. Hắn bán ra linh dược, có tốt có lần, nhưng hết thảy đều chào giá đắt vô cùng, không người hỏi thăm. Người này chính là bất diệt hỏa thể. Ân, dược hồn cũng không phải yếu, là ngũ chuyển thượng cấp, bất quá đan đạo tựa hồ tương đương hỗn tạp a, hà sa đạo, tam thanh đạo, huyết phần đạo. Tiểu tử này nhiều mà không tinh, muốn lục chuyển, còn chênh lệch không ít. Lão đạo lầm bầm lầu bầu, lắc đầu một cái. Tựa hồ Ninh Phàm đan đạo ở trong mắt hắn, không đáng nhắc tới. Nhưng vẫn đục ánh mắt, bỗng nhiên run lên, tựa từ Ninh Phàm trên người nhận biết được cái gì khí tức, tiện đà tránh qua một tia tinh quang. Trong nháy mắt khí thế, cơ hồ không kém với thái hư lão quái, cũng không người phát giác. Đây là Hắc Ma Viêm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 457, Đan Hoàng, Lệ Thương Thiên. Chương 457, Đan Hoàng, Lệ Thương Thiên. Ninh Phàm thoáng cùng tử ma ma vệ hàn huyên vài câu, liền bỏ lại các vị ma vệ, một mình tại tầng thứ 5 mua thuốc. Tử ma thống lĩnh cung kính ôm quyền cúc cung, thẳng đến Ninh Phàm đi xa, vừa mới một lần nữa nâng người lên, lần nữa khôi phục lạnh nhạt vẻ mặt, đối với bất kỳ người nào không cho sắc mặt tốt. Hắn tính cách cao ngạo, loại này ngạo khí, cũng chỉ biết hướng về Ninh Phàm thuyết phục. Ngày đó, Ninh Phàm đột nhiên xuất hiện, đánh giết Thạch Lạc quốc chủ, mạnh mẽ phong thái, không biết khuất phục bao nhiêu cự ma cao thủ. Tựa tử ma như vậy kính phục Ninh Phàm, có khối người. Ninh Phàm dần dần đi xa, trong lòng suy tư lên tử ma vệ danh hào, hơi có suy nghĩ. Cự ma tộc bên trong, tổng cộng có bát đại ma vệ, lấy kỳ môn độn giáp bát môn đặt tên, theo thứ tự là Khai, Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh. Ninh Phàm từ yêu liên nơi đó trộm tới trong tình báo, cũng nhắc tới bát môn. Cự ma bát tổ, ẩn thân ở tiểu thiên tàn giới, tỏa trấn bát môn lục đạo. Cự ma tộc công pháp pháp thuật, rất nhiều đều cùng bát môn có quan hệ, mà lục đạo sao? Tựa hồ lục dực tộc công pháp, rất nhiều cùng lục đạo có quan hệ. Bát môn lục đạo, cự ma lục dực, trong này, có gì liên hệ? Những này tâm tư, tạm thời bị Ninh Phàm vứt ở một bên. Hắn tại tầng thứ 5 mấy trăm gia lâm thời hiệu thuốc bên trong mua thuốc. Sau một canh giờ, xem khắp cả 2/3 hiệu thuốc, đúng là mua được không ít thuốc tốt tài. nhưng cũng tiếc chính là đi dạo lâu như vậy cũng không gặp phải vạn năm tử Hà Sa. Đúng là gặp phải mấy cái ngàn năm niên đại tử Hà Sa, tạm thời mua lại, nhưng cũng không thỏa mãn. Như lấy ngàn năm tử Hà Sa thay thế vạn năm sử dụng, không chỉ luyện chế tôn ma đan độ khó sẽ gia tăng, dù cho may mắn đan thành, dược lực cũng nhất định hạ thấp. Ninh Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, như nơi đây thực sự không mua được vạn năm tử Hà Sa, sẽ chờ đến ngày sau lại mua đi, như ngày sau cũng không mua được. Mượn ngàn năm niên đại được thông qua đi. Hắn xoay người muốn chạy, bỗng nhiên ngừng lại bước chân, ánh mắt hơi chấn động. Liền ở hắn phải rời đi một khắc, bỗng nhiên phảng phất cảm giác bị một đạo ánh mắt bén nhọn quét trúng. Cả người vì đó run lên, sau lưng lông tơ dựng thẳng lên. Rất nguy hiểm ánh mắt, là ai đang quan sát chính mình? Này một ánh mắt chi sắc bén, có thể so với toái hư, mà lại so với toái hư tu vi Vân Kinh Hồng, Sở Trường An đều tăng thêm một bậc. Chẳng lẽ có một tên toái hư lão quái tại tìm hiểu chính mình? Ninh Phàm đột nhiên xoay người, ánh mắt hướng sau lưng vừa nhìn, chính rơi vào một cái hiệu thuốc bên trên. Cái kia một gian hiệu thuốc bên trong, ngồi một cái áo bào bẩn rách nát lão đạo, chính lắc quạt hương bồ, biểu hiện thanh thản địa nhắm mắt đả tọa. Hắn dường như đã nhắm mắt rất lâu, căn bản chưa tìm hiểu quá Ninh Phàm. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, lặng yên lan ra thần niệm. Tìm tòi tu vi của người này là nguyên anh hậu kỳ, nhưng có chút phù phiếm. Thôi thúc phù ly, ma la con mắt, cũng không nhìn ra người này có ẩn nấp tu vi dấu hiệu. Lại nhìn hắn đeo theo vũ điện tam chuyển huy chương, Ninh Phàm khẽ nhíu mày. Vũ điện luyện đan sư huy chương là sẽ không tóc rối bời, mà lại mỗi cái huy chương nhất định phải nhỏ máu nhận chủ. Một cái huy chương chỉ có thể nhận thức một cái chủ nhân. Huy chương nếu bị người khác đoạt đi, thì đã sẽ lập tức phá nát. Lão đạo này mang chính là vũ điện đan sư huy chương, không chỉ có là chính bản huy chương, mà lại vẫn là mới tinh chi vật, hiển nhiên mới vừa lĩnh không lâu. Vũ điện không thể đối đan sư đan thuật dở trò bịp bợm. Như từ các loại dấu hiệu suy đoán, này một tên lão đạo hẳn là một tên tam chuyển đan sư, không có nghi vấn. Nhưng Ninh Phàm luôn cảm thấy lão đạo này có gì đó quái lạ. Khi hắn tinh tế tìm hiểu lão đạo thời gian, càng thêm xác định lão đạo có gì đó quái lạ. Bởi vì khi hắn nhìn phía lão đạo trong nháy mắt, bên trong đan điền ma hỏa càng hơi rung động, tỏa ra như gặp đại địch cảm giác. Ninh Phàm ma hỏa, từ lão đạo trong cơ thể cảm thấy một luồng đồng loại uy hiếp. Lão đạo trong cơ thể, có hỏa diễm gì, có thể làm cho Ninh Phàm hỏa cảm thấy kiêng kỵ. Ninh Phàm ma hỏa, do 16 loại thiên xương địa hỏa cùng một loại lục phẩm hư hỏa dung hợp mà thành. Uy lực so sánh với thất phẩm trung cấp tiên hư hư hỏa đều không kém. Lão đạo trong cơ thể nếu có cái gì hỏa diễm có thể làm cho ma hỏa kiêng kỵ, ít nhất phải là thất chuyển trở lên hỏa diễm. Một cái nguyên anh hậu kỳ tam chuyển đan sư, có thể nắm giữ loại này cấp bậc hỏa diễm sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Ninh Phàm hầu như lập tức liền xác định, này một tên lão đạo, chính là vừa mới dò xét của mình cao thủ thần bí. Một người dáng mạo tầm thường lão đạo, sẽ là một tên toái hư cường giả a. Người bình thường như biết được lão đạo toái hư khí thế, chắc chắn sẽ lập tức tiến lên a dua nịnh hót, cầu ban thưởng cơ duyên. Nhưng Ninh Phàm lại chỉ trong nháy mắt liền thu rồi hết thảy dị sắc, nếu không nhìn thêm lão đạo một mắt, xoay người rời đi, càng không muốn bại lộ chính mình nhận ra lão giả toái hư khí thế sự thực. Hắn không muốn cùng này cái thần bí lão giả kéo lên bất kỳ quan hệ gì. Trời mới biết lão giả này tại sao tìm hiểu chính mình, vì sao xuất hiện tại nơi đây. Nói chung, Ninh Phàm không muốn kéo lên không quan hệ phiền phức. Tại Ninh Phàm quyết đoán rời đi một khắc, lão giả minh bế hai mắt, bỗng nhiên mở to, lộ ra một tia kinh ngạc. Người này cảm giác đúng là rất nhạy cảm, càng nhận ra được lão phu người mang thất phẩm linh hỏa, phán đoán ra lão phu toái hư thân phận, mà lại người này rõ ràng phán đoán ra lão phu toái hư thân phận. Cũng không động vẻ mặt, xoay người rời đi, nghiễm nhiên là không muốn cùng lão phu dính líu quan hệ, quá nửa là sợ kéo lên phiền phức. Này rất tốt, đứng ở thế, coi như cẩn thận, không hổ là nắm giữ hắc ma viêm người a. Lão đạo lắc đầu một cái, hài lòng nở nụ cười. Hắn đến nội hải đan điển, vốn chỉ là bởi vì bế quan quá lâu, muốn du lịch một phen, thu được cảm ngộ, một lần đột phá ràng buộc đã lâu luyện đan cảnh giới. Lại chưa từng ngờ tới, lại ở chỗ này gặp phải Hắc Ma Viêm người nắm giữ. Nói như thế, chính mình tựa hồ hẳn là nhân cơ hội này, hoàn thành cùng người kia hứa hẹn. Tiểu Hữu dừng chân, lão đạo nhàn nhạt một tiếng, gọi lại Ninh Phàm. Chu vi không ít người nghe được lão đạo xưng hô Ninh Phàm làm Tiểu Hữu, đều là xem giống như kẻ ngu nhìn lão đạo. Ninh Phàm là ai? Là có thể chém giết luyện hư ngoan nhân, coi như là phổ thông tu sĩ hóa thần, nhìn thấy Ninh Phàm cũng nên hô một tiếng tiền bối. Cái lão đạo sĩ này ngược lại tốt, chỉ là tu vi nguyên anh, tam chuyển đan sư thân phận, dám gọi Ninh Phàm Tiểu Hữu, đây là ngứa ra, vẫn là chán sống. Ninh Phàm ánh mắt nghiêm nghị, xem ra phiền phức đã tìm tới cửa. Mặc dù không biết lão đạo này vì sao gọi lại hắn, nhưng việc đã đến nước này, lại đi trái lại không thích hợp. Ninh Phàm dứt khoát quay đầu lại mỉm cười, cũng không đi rồi, thẳng hướng lão đạo vườn thuốc đi tới. Hắn chỉ là không muốn kéo lên phiền phức, lại không làm cái gì việc trái với lương tâm, cũng không sợ cái này toái hư lão đạo tìm việc. Hắn rốt cuộc còn có bất diệt hỏa thể, cái này bảo mệnh phù tại vũ giới bên trong, có thể bình yên vô sự. Tiền bối có gì chỉ giáo? Ninh Phàm tại phố bên ngoài dừng bước, ôm quyền thi lễ. Tình cảnh này đem từng cái vây xem đan sư sợ ngây người. Ninh Phàm là bực nào tuyệt vời nhân vật, dĩ nhiên xưng hô một cái lão đạo sĩ làm tiền bối. Cái lão đạo sĩ này lai lịch ra sao? Có vài tên 800 tu quốc đan sư tinh tế quan sát lão đạo dung mạo, khi nhìn rõ lão đạo sau, mỗi một người đều như là gặp ma. Bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng, lấy Ninh Phàm đường đường thân phận, vì sao càng lại xưng hô một cái lão đạo tiền bối. Là đan. Một cái đan sư ánh mắt lửa nóng, kích động nói không ra lời. Đạo hữu thận ngôn, vị đại nhân này không thích nhất Trương Dương, hắn điệu thấp xuất hiện tại nơi đây, tự nhiên không muốn gây nên người khác chú ý, chúng ta không nên ồn ào, nhanh chóng rời đi, không nên chọc giận hắn bất mãn. Một người khác đan sư nhắc nhở, một chuyến 800 tu quốc đan sư, không dám tiết lộ lão đạo thân phận, từng cái đối lão đạo cung kính hành lễ sau, vội vã rời đi, không dám lưu lại. Mà một ít bàng quan vô tận hải đan sư, bao nhiêu đều cũng có nhãn lực hạng người. Mắt thấy Ninh Phàm đối lão đạo cung kính như thế, lại thấy không ít 800 tu quốc đan sư như thế kính ngưỡng lão đạo này, trong lòng biết lão đạo lai lịch to lớn, cũng không dám trêu tức lão đạo, ôm quyền sau khi hành lễ, từng cái xin cáo lui. Qua trong giây lát, hiệu thuốc này ở ngoài, liền chỉ còn lão đạo cùng Ninh Phàm hai người. Tiểu hữu định lực không sai. Lão đạo thành tâm khích lệ nói. Tạ lệ tiền bối, quá khen, không biết tiền bối hô hoán vãn bối. Vì chuyện gì? Từ mọi người biểu hiện trong, Ninh Phàm càng thêm xác định, tên này lão đạo là một gã toái hư lão quái. Hắn thậm chí có thể ước chừng đoán ra người này thân phận. Vũ giới toái hư, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vừa nãy có người nhìn thấy lão đạo thời gian, hô một câu, đan, chữ. Vũ giới toái hư bên trong, xưng hô lấy đan mới đầu, chỉ có một người. Đan Hoàng, Lệ Thương Thiên. Như Ninh Phàm đoán không sai, lão giả trước mắt chính là Đan Hoàng. Nghe đồn Đan Hoàng bế quan đã lâu, một mực tại thử nghiệm đột phá thất chuyển đan thuật, không nghĩ tới, lại đi tới nội hải. Ninh Phàm mơ hồ có thể đoán ra, Đan Hoàng đi tới nội hải là vì du lịch cảm ngộ. Nghe đồn Đan Hoàng một lòng đắm chìm đan đạo, đối với những khác tục sự không thích hỏi đến. Nghe đồn Đan Hoàng thân là tứ đại toái hư đứng đầu, có toái hư 3 tầng tu vi, lục chuyển đỉnh phong đan thuật, nhưng xưa nay không nhúng tay vào bất kỳ tranh đấu. Người này tính cách khoan dung độ lượng, rất có trưởng giả chi phong, chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội. Cũng chính bởi vì như thế, Ninh Phàm mới có thể tại đoán ra người này thân phận sau, đối với người này thoáng yên tâm, không lo lắng người này sẽ đối với hắn mưu đồ gây rối. Tại đoán ra người này thân phận sau, Ninh Phàm không xưng Đan Hoàng, mà xưng Lệ tiền bối, tự nhiên là muốn trợ giúp Đan Hoàng điệu thấp làm việc, không bại lộ thân phận. Đối Ninh Phàm xưng hô, Đan Hoàng thỏa mãn gật đầu. Một là thỏa mãn Ninh Phàm tâm trí, giải rác mấy tức giữa liền đoán ra thân phận của chính mình, càng hiểu được phỏng đoán chính mình tâm ý, xưng hô thập phần khéo léo. Hay là thỏa mãn Ninh Phàm chấn định, loại chấn định này tuyệt đối không phải người bình thường có thể nắm giữ. Đan Hoàng chú ý tới, Ninh Phàm chỉ ở phát hiện người khác dò xét thời gian, mới hơi kinh ngạc một phen. sau, cho dù suy đoán ra đan hoàng thân phận, Ninh Phàm cũng không có bất kỳ vẻ mặt biểu lộ, ánh mắt như một đầm u thủy, xem không ra bất kỳ chấn động, nỗi lòng chấn định bất biến. Loại chấn định này, nhất định là thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, trải qua vô số đại hung hiểm tu sĩ, mới có thể lấy nắm giữ. Đan Hoàng dĩ nhiên vững tin, Ninh Phàm người này, là cái đạo tâm kiên cố người. Không hổ là người kia đệ tử, không có cái người kia mất mặt. Tiểu hữu không cần phải lo lắng, lão phu gọi ngươi tới, cũng không bất kỳ ác ý, ngược lại có mất phần thiện duyên. Lão phu từng chiếm được một vị cố nhân chỗ tốt, cũng cùng hắn ước định, chỉ điểm ngươi bạ lần đan thuật. Hôm nay đúng tại Bắc Lương quốc tương phùng, cũng là một phen duyên phận, lão phu ý muốn chỉ điểm ngươi đan thuật, không biết ngươi có thể nguyện ý nghe học. Đan Hoàng hơi hãm cười, hắn tuy rằng trang phục địa lôi thôi lếch thích, nhưng quanh thân nhưng có một luồng không linh xuất trần khí chất, phiêu miểu như tiên. Đây là một cỗ tông sư luyện đan khí độ, dường như cái kia nước bùn bên trong thanh liên, khí chất không thay đổi. Ninh Phàm ánh mắt kinh ngạc, hắn ngờ tới Đan Hoàng gọi lại hắn không có ác ý, lại cũng chỉ nói Đan Hoàng là có chuyện hỏi hắn. Nhưng chưa từng nghĩ, Đan Hoàng càng là muốn mở miệng chỉ điểm hắn đan thuật. Ninh Phàm một đường tu tập đan đạo, chưa từng bất kỳ sư từ. Hắn tuy có lão ma làm sư phụ, nhưng lão ma bản thân sẽ không tinh thông đan thuật, tự nhiên không thể chỉ điểm Ninh Phàm làm sao luyện đan. Từ nội tâm mà nói, Ninh Phàm rất nguyện ý tiếp thu Đan Hoàng chỉ điểm. Hắn mặc dù cao ngạo, cũng không tự đại, chí ít hắn biết rõ, hắn bây giờ đan thuật so với Đan Hoàng, chỉ là đom đóm so với Hạo Nguyệt, không đáng nhắc tới. Đan Hoàng là vũ giới thứ nhất luyện đan sư, phóng tầm mắt cửu giới đều là danh chấn nhân vật trong thiên hạ. Không chỉ có bao nhiêu luyện đan sư, khát cầu Đan Hoàng một câu chỉ điểm, nhưng Đan Hoàng dù cho tính cách hiền hòa, lại một mực rất ít chỉ điểm người khác đan thuật. Đan Hoàng nguyện ý chỉ điểm Ninh Phàm, mà lại còn chỉ điểm Ninh Phàm 3 lần. Đây tuyệt đối là một cái chuyện tốt to lớn, có thể khiến Ninh Phàm đan thuật tăng mạnh. Nhưng Ninh Phàm có một nghi vấn, tại cái nghi vấn này giải quyết trước, hắn không có thể mạo muội tiếp thu Đan Hoàng hảo ý. Xin hỏi Lệ tiền bối, là người phương nào cầu ngươi chỉ điểm vãn bối? Ninh Phàm trong lòng căng thẳng, hắn rất muốn biết, là ai tại quan tâm hắn, thậm chí mời tới Đan Hoàng, làm hắn lâm thời lão sư. Ninh Phàm tại vũ giới bên trong, hồng nhan vô số, người thân lại giải rác. Chịu quan tâm hắn, mà còn có năng lực mời tới Đan Hoàng, sẽ là ai? Không thể nói, thân phận của hắn đặc thù, ta thân là vũ điện người, không thể cùng hắn có quá nhiều giao tình, bằng không xúc phạm tứ thiên thiên điều. Đan Hoàng mỉm cười lắc đầu. Cái kia, vãn bối đổi một loại phương thức đặt câu hỏi đi, là như thế nào xác định, vãn bối chính là người kia cầu tiền bối trợ giúp người. Hắc Ma Viêm, mang theo hắn một tia hơi thở Hắc Ma Viêm. Đan Hoàng vừa nói xong, một dòng nước ấm thoáng chốc chảy khắp Ninh Phàm toàn thân. Ninh Phàm hơi nhắm mắt lại, lộ ra mỉm cười. Hắc Ma Viêm, quả nhiên là lão ma tại quan tâm hắn. Lão ma thu rồi Ninh Phàm làm đồ đệ. Rất ít truyền thụ pháp thuật, lại không ngừng tự thể nghiệm, truyền thụ Ninh Phàm ma tu sinh tồn chi đạo. Bởi vì lão ma cho rằng, so với học được pháp thuật, học được làm người, làm một cái chính xác ma, quan trọng hơn. Niết Hoàng pháp thuật học thật tốt, nhưng cũng chưa từng học được chính xác làm người, vì vậy lầm đường lạc lối, là lão ma một đời chi hối hận. Lão ma cùng Ninh Phàm ngăn ngắn chung đụng thời gian, lại đem chính mình ma đạo, toàn bộ truyền cho Ninh Phàm. Nhưng lão ma vẫn cứ cảm thấy thẹn với Ninh Phàm, hắn vội vã đi tới kiếm giới, không có cơ hội chỉ đạo Ninh Phàm pháp thuật. Hắn biết rõ Ninh Phàm đan thuật thiên phú kinh người, năm đó ở Thất Mai, chính là tứ chuyển. Lão ma không muốn sai lầm Ninh Phàm thiên phú, vì vậy hắn trả giá cái giá không nhỏ, mời tới Đan Hoàng, làm Ninh Phàm đan thuật lão sư. Cảm tạ, Ninh Phàm mở mắt ra, trong lòng một vệt ấm áp thật lâu không tiêu tan. Con đường tu chân tàn khốc mà cô độc, nhưng này một phần ràng buộc, lại sẽ là Ninh Phàm máu nhuộm thiên hạ, không mất bản tâm dựa vào. Nếu là sư tôn ý tứ, vãn bối không dám không nghe theo, xin tiền bối truyền cho ta đan thuật. À, trẻ con là dễ dạy. Đan Hoàng thỏa mãn gật đầu, hắn có thể nhìn ra Ninh Phàm trong mắt đối lão ma vẻ cảm kích. Hai người này, tình thầy trò giống như phụ tử, tại lạnh nhạt tu giới, thực sự là khó được. bao nhiêu thầy trò vì một ít lợi ích, trở mặt thành thù, chém giết lẫn nhau, như thế lãnh huyết lương bạc. Đan Hoàng dưới gối không đồ, hắn cỡ nào muốn có Ninh Phàm như thế một cái đồ đệ, chân tâm tùy tùng sư tôn như cha. Đáng tiếc a, Ninh Phàm đã lạy lão ma vi sư, Đan Hoàng cho dù dạy Ninh Phàm đan thuật, cũng chỉ có thể tính nửa cái sư phụ. Cái kia Hàn lão đầu, Thuần Dương Quan bên trên, ra khỏi 1/4 Thuần Dương Hỏa, tặng cùng lão phu, lão phu mới đáp ứng ra tay dạy ngươi. Vốn chuẩn bị lần này sau khi xuất quan, một đường du lịch, đi tới Việt quốc tìm ngươi, nhưng chưa từng nghĩ, sẽ ở nội hải, cùng ngươi gặp gỡ. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Chu Minh ma đầu, chính là Hàn lão đầu chỗ ân cần Ninh Phàm tiểu hữu. Một câu nói này, Đan Hoàng là truyền âm nói cho Ninh Phàm, hắn cùng với lão ma giao tình không sâu, nhưng hai người đều là tính tình người trong, cũng coi như tỉnh táo tương tích rồi. Huống chi, lão ma cho Đan Hoàng 1/4 thuần dương hỏa, phải biết, thuần dương hỏa nhưng là tiên hỏa, cho dù chỉ có 1/4, uy lực cũng so với bình thường thất phẩm trung cấp tiên hư hỏa diễm đều lợi hại. Cũng khó trách Ninh Phàm hỏa diễm, sẽ kiêng kỵ Đan Hoàng hỏa diễm. Ai kêu Đan Hoàng người mang 1/4 tiên hỏa đây? Sư tôn càng vì ta, hao tổn 1/4 thuần dương quan hỏa diễm. Ninh Phàm ánh mắt chấn động mạnh, trong lòng mơ hồ có chút chua xót. Cái kia thuần dương quan, là lão ma nở rộ ái thê thân thể quan tài, là thuần dương giới bảo. Thuần dương quan mất đi 1/4 tiên hỏa, uy lực sẽ tổn thất không ít. Tuy rằng chưa chắc sẽ đối vợ hắn, ngủ say, có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng cũng sẽ có một ít ảnh hưởng nhỏ. Lão ma đây là tại hy sinh ái thê lợi ích nhỏ, tranh thủ Ninh Phàm lợi ích lớn. Hắn là tại nói cho Ninh Phàm, hắn thật sự hy vọng Ninh Phàm cứu thê tử của hắn. Nhưng trong lòng hắn, Ninh Phàm đồng dạng trọng yếu. Hắn sẽ không vì thê tử bán đi Ninh Phàm sinh mệnh. Đây là lão ma nguyên tắc. Ninh Phàm càng thêm kiên quyết, nhất định phải nắm giữ quét ngang vũ giới thực lực, diệt sát Niết Hoàng, vi sư báo thù. Hơi trầm mặc sau, Ninh Phàm ổn định tâm thần, trở về bình thường, đối Đan Hoàng cung kính nói: "Xin hỏi lễ tiền bối, hôm nay truyền thụ vãn bối cái gì đan thuật?" "A, không vội, ngươi mà lại tới xem một chút, ta đây bán ra linh dược, có thể có cái gì kỳ quái chỗ? Nhìn nhìn trong đó, có thể có ngươi tìm kiếm vạn năm tử hà sa." Ninh Phàm theo Đan Hoàng dặn dò, quan sát vườn thuốc bên trong linh dược, từng cái linh dược có niên đại không ít, có nhưng là thấp kém chi thuốc, nhưng bất kể là cái gì linh dược, giá cả đều đắt vô cùng. Mà lại Ninh Phàm ngắm nhìn bốn phía, cũng không phát hiện bên trong cửa hàng có vạn năm tử hà sa, thậm chí ngay cả ngàn năm, trăm năm tử hà sa đều không có. Hồi bẩm tiền bối, bên trong cửa hàng, cũng không vạn năm tử hà sa. Thật không có. Đan Hoàng trong nháy mắt thu rồi nụ cười, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Sau một khắc, một luồng huyền tử sắc dược hồn bao phủ toàn bộ hiệu thuốc. Này huyền tử sắc dược hồn vô hạn tiếp cận thất chuyển dược hồn, mạnh mẽ trình độ cho Ninh Phàm một loại nghẹt thở cảm giác. Mà quỷ dị chính là, đang sử dụng dược hồn chi thuật lúc, ngoại giới nghe đồn có toái hư 3 tầng tu vi Đan Hoàng, chỉ biểu lộ thái hư cấp tu vi. Dược hồn này cùng khí thế bị Đan Hoàng hết sức khống chế, ngoại trừ Ninh Phàm, toàn bộ Vĩnh An các 5 tầng càng không người biết hiểu Đan Hoàng mở ra dược hồn. Theo Đan Hoàng dược hồn tản ra, một cây thường thường không có gì lạ phổ thông linh chi, bỗng nhiên run lên dưới, rút đi ngụy trang, biến trở về thành vạn năm tử hà sa dáng dấp. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, hắn rốt cuộc biết tiệm thuốc này bên trong, có gì đó cổ quái chỗ rồi. Tiệm thuốc này bên trong, bất kể là thuốc tốt vẫn là thuốc xấu, đều trải qua ngụy trang, ẩn giấu bổn tướng. Trong đó, thậm chí ẩn giấu Ninh Phàm cần vạn năm tử hà sa. Đan Hoàng phải cho Ninh Phàm trên được bài học thứ nhất, chẳng lẽ là dược hồn sử dụng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 458, quỷ mục đá thiết bản. Ninh Phàm tâm tư tung bay, Đan Hoàng là muốn truyền thụ cho hắn dược hồn cơ bản cách dùng sao? Lấy dược hồn phá vỡ linh dược ngụy trang, loại thủ đoạn này, hắn từ lâu từ Hề Nhiên nơi đó học được quá. Thủ đoạn này người người đều sẽ, Đan Hoàng hẳn là sẽ không chỉ truyền thụ chút ít đồ này. Ninh Phàm gần tới vài bước, cầm lấy bụi cây kia vạn năm tử hà sa nhìn kỹ, lơ đãng nhíu mày một cái. Không đúng, này một cây, không giống như là vạn năm tử hà sa. Màu xanh đen dược hồn tản ra, Ninh Phàm bàn tay dược khí run lên, cái kia vạn năm tử hà sa tại trong quang hoa, từ từ biến thành một cây cửu u lan. Lúc đầu phổ thông linh chi, không phải linh dược chân thân, vạn năm tử hà sa cũng không phải chân thân, này cửu u lan mới là chân thân. Ninh Phàm bỗng nhiên rõ ràng, này đầy phố linh dược, xác thực trải qua ngụy trang, nhưng tuyệt đối không chỉ một tầng ngụy trang. Thí dụ như này cửu u lan, liền hai lần ngụy trang chính mình, trừ phi dược hồn đủ mạnh, bằng không Ninh Phàm tuyệt đối sẽ cho rằng đây là một cây vạn năm tử hà sa. Một khi làm thuốc, vào sai rồi thuốc, như vậy luyện thành đan có gì dược hiệu, có độc hay không, cũng dễ dàng nghĩ được. Làm một cái luyện đan sư, tuyển thuốc cần cực kỳ thận trọng. Mắt thấy Ninh Phàm hình như có ngộ ra, đan hoàng thỏa mãn gật đầu, chỉ điểm, dược hồn thứ nhất dùng, là nhìn thấu linh dược ngụy trang, run dế còn sống tạm bợ, huống hồ là thiên địa linh dược, vì cầu tự vệ, có chút linh dược thậm chí không chỉ một tầng ngụy trang, cho nên, vượt qua chính mình dược hồn phân biệt năng lực linh dược, chớ dùng cho luyện đan, ngươi vĩnh viễn không biết, bụi cây kia linh dược, có phải hay không ngươi cần chi vật. Tiếp theo, đan hoàng chỉ điểm xong xuôi, bỗng nhiên bấm tay một điểm, huyền tử sắc dược hồn hóa thành một ánh hào quang bắn ra, điểm tại Ninh Phàm trong mi tâm. Ninh Phàm hơi run run, nhưng không có mâu thuẫn, hắn biết, đan hoàng là ở truyền pháp. Ánh sáng hòa tan trong óc, lập tức hóa thành một đạo truyền công tiếng. Bạc sư tu thiên nhãn, có thể dòm thiên đạo, thôi diễn ngàn năm, vị chi, thông thiên chi mục. Trận sư tu địa nhãn, đảo ngược đại thế, rời núi lấp biển, vị chi, triệt địa chi mục. Đan sư tu nhân nhãn, có thể soi hư thực, đạo chỉ nhân tâm, vị chi, chân nhân chi mục. Không thiên nhãn, không thể xưng thiên sư. Không địa nhãn, không thể xưng địa sư. Không nhân nhãn, không thể xưng chân nhân.